Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174: Tư bản chủ nghĩa. Vậy ta liền cùng ngươi chơi tư bản. Tất cả mọi người hiếu kỳ cũng bị Yahoo phóng viên lời nói cho tùy tiện nhấc lên. Cho dù là Christian cũng là như thế. Thông qua cái này hai ngày hiểu, hắn cái biết rõ Hứa Chiết lần này là đi nước Mỹ nói chuyện làm ăn. Ngẫu nhiên nhìn thấy Tốc Độ Cùng Kích Tình 5 đoàn làm phim đang quay nhiếp, mới dâng lên muốn mua Koenigsegg CCXA tâm tư. Nhưng hắn cũng không biết rõ Hứa Chiết đến cùng là đến nói chuyện gì sinh ý. Bây giờ nghe Hứa Chiết vừa mới hoàn thành một bút cao tới 1 tỷ US thu mua, cũng bị giật mình. Đông đảo phóng viên muốn thu hoạch được càng nhiều thông tin, cũng muốn theo Yahoo phóng viên bộ một bộ giao tình. Nhưng đối phương hiện tại nào có tâm tư để ý đến bọn họ. Hứa Chiết tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật rất vinh hạnh. Ta chỉ là tại công ty trong tin tức thấy qua ngài ảnh chụp. Thật không nghĩ tới ngài sẽ đi vào Thụy Điển. Yahoo phóng viên kích động nói. Chung quanh phóng viên mỗi một cái đều là nhân tinh, lập tức đổ bộ Yahoo Web Portal lục soát lên tin tức. Truyền miệng phía dưới rất nhanh liền đem Hứa Chiết tư liệu cho hiểu cái đại khái. Giá trị bản thân số 1 tỷ USD. Tiêu phí 1 tỷ USD theo Yahoo trong tay thu mua 20% Ali cổ phần. Chỉ là cái này hai đầu thông tin, liền nhường ở đây các phóng viên điên cuồng lên. Bọn hắn vì cái gì tới? Vì cái gì vừa mới bắt đầu tất cả mọi người muốn đem chủ đề chuyển rời đến Hứa Chiết trên thân? Còn không phải cảm thấy một cái con nhà giàu mua xe hơn có mánh lới sao? Nhưng là hiện đây này, Hứa Chiết tại mọi người trong lòng ấn tượng đã không chỉ là con nhà giàu đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một cái thổ hào trung thổ hào a. Con trẻ như vậy liền có ít 1 tỷ giá trị bản thân. Nếu như là con nhà giàu lời nói, kia phải là kinh khủng bực nào gia tộc. Hứa tiên sinh, xin hỏi, các phóng viên lần nữa bắt đầu điên cuồng lên, muốn phỏng vấn Hứa Chiết càng nhiều thông tin. Nhưng Hứa Chiết cảm giác tự mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Không muốn đón thêm tụ bất luận cái gì phỏng vấn. Tại Lưu Hán Sinh bọn người bảo vệ dưới rời đi. Hứa Chiết đi, nhưng các phóng viên nhiệt tình nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Cấp tốc đem tự mình microphone đưa tới Christian trước mặt. Vốn nghĩ lần này phỏng vấn làm hư, nhưng bỗng nhiên lại thêm ra như thế niềm vui bất ngờ. Christian vui vẻ miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai cái, mặt mũi tràn đầy vui sướng biểu lộ nhường hắn vốn là hung hãn tướng mạo trở nên có chút dữ tợn. Ha ha ha, tất cả mọi người đừng nóng vội, ta từng bước trả lời mọi người. Rời đi hiện trường về sau, Hứa Chiết tại Koenigsegg trong công ty chờ một lát, chờ đến Christian tiếp nhận xong phỏng vấn xong cùng đối phương thương nghị một cái vận chuyển sự tình, liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Hứa Chiết thân phận lại có mạnh miệng như vậy đề tính. Christian đã có thể tưởng tượng, chờ đến các phóng viên đưa tin vừa ra lô, Koenigsegg khẳng định sẽ có được cửa ải rất lớn khoản độ. Cho nên vì biểu đạt tự mình lòng cảm kích, Christian mời Hứa Chiết tại Thụy Điển ở lâu 2 ngày, mang Hứa Chiết du ngoạn một cái Thụy Điển phong tình. Hứa Chiết cái này 2 ngày mặc dù một mực ở tại Thụy Điển, nhưng vẫn luôn tại Koenigsegg nội bộ, cũng không có từng đi ra ngoài. Đối với Christian hảo ý, Hứa Chiết chỉ có thể từ chối nhã nhặn, không nói hắn nghĩ sớm một chút về nước nghỉ ngơi. Chỉ là hôm nay người phóng viên kia nguyên nhân, liền để cho mình đối Thụy Điển ấn tượng trở nên kém rất nhiều. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chơi cái gì. Thương lượng xong cỗ xe vận chuyển sự tình về sau, Hứa Chiết liền rời đi Koenigsegg công ty. Bất quá nhưng không có trực tiếp rời đi Thụy Điển. Dù sao hắn còn có chút việc nhỏ muốn làm. Tại NG Hà Mẫu nơi đó tìm một cái khá là nổi danh luật sư sở sự vụ về sau, Hứa Chiết ủy thác bọn hắn đối Ang Tông Mim tiến hành lên án. Lý do là đối phương có rất nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc. Ở nước ngoài, bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng kỳ thị chủng tộc móc nối. Như vậy khẳng định sẽ có được cửa ải cực kỳ lớn khoản. Tại rất nhiều địa phương, kỳ thị chủng tộc cũng đang tùy thời phát sinh. Quá nhiều người đối với kỳ thị chủng tộc phi thường trọng thị. Nhưng nói đến mặc dù nghiêm trọng, lại cũng không có thể tạo thành rất lớn trừng phạt. Dù sao không có đặc biệt pháp luật quy định, kỳ thị chủng tộc trừng phạt như thế nào, càng nhiều vẫn là chủ nghĩa nhân đạo khiển trách. Hứa Chiết phi thường rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là mời luật sư sở sự vụ đối nó lên án. Hứa Chiết rõ ràng dạng này đối Ang Tông Mim ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng bị cáo ra tòa án về sau, khẳng định sẽ để cho hắn mệt mỏi bôn ba, thậm chí càng tiêu tốn rất nhiều tiền vàng thuê luật sư giúp mình thưa kiện. Luật sư, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, thu phí đều là phi thường quý, cho nên dù là cho không đối phương hình sự lên phát động, Hứa Chiết cũng nhất định phải làm cho hắn tại kinh tế lên thương cân động cốt mới được. Tuy nói bị cáo đối tượng là quốc gia mình chính thống truyền thông xuống phóng viên, nhưng những luật sư này cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần có tiền bắt bọn hắn cái gì sống cũng nguyện ý đón. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ ký giả truyền thông. Chỉ cần tiền đúng chỗ đồng thời thật có lý, để bọn hắn kiện tự mình tổng thống bọn hắn cũng dám. Nói nhường đối phương chờ lấy thu luật sư văn kiện, tự nhiên không có khả năng chỉ nói là nói mà thôi. Mới vừa rồi bị Yahoo phóng viên nói ra thân phận về sau, Hứa Chiết biết rõ lần này khẳng định động tĩnh sẽ không nhỏ. Vừa vặn mượn cơ hội này nhường một chút phóng viên minh bạch. Tự mình cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Tư bản chủ nghĩa, ta liền cùng ngươi chơi tư bản, xem ngươi có thể hay không gánh vác được. Giải quyết tốt luật sư sự tình về sau, Hứa Chiết liền ngồi lên về nước máy bay, không có để ý ngoại giới sự tình. Nhưng ở đông đảo phóng viên sau khi trở về, dùng thời gian nhanh nhất đem báo cáo tin tức phát ra. Trong nháy mắt gây nên oanh động to lớn. Yahoo tin tức, tại tài chính cùng ô tô hai cái phân loại bên trong cũng đưa tin sự tình lần này. Dù sao Hứa Chiết niên kỷ cùng thân gia, cùng tiêu phí khoản tiền lớn mua sắm xe sang trọng cách làm đều là phi thường rít người nhãn cầu. Yahoo hợp tác với Hứa Chiết coi như vui sướng, cho nên tại đưa tin thời điểm cũng đều là chọn tốt lại nói. Nhưng cái khác truyền thông coi như không hoàn toàn là dạng này. Tổng thể khen chê không đồng nhất, ô tô cùng lái xe, giá trị bản thân số 1 tỷ US tuổi trẻ phú hào. Tiêu phí 300 vạn euro mua sắm siêu cấp xe thể thao. Dẫn người xâm nhập hiểu Koenigsegg CCXR mị lực. Thụy Điển tin tức, hoa hạ tuổi trẻ phú hào đi vào Thụy Điển mua sắm xe thể thao. Lại cùng ký giả truyền thông phát sinh kịch liệt xung đột. Là bị ép phản kích vẫn là thẹn quá hóa giận. Thụy Điển trực tuyến, hoa hạ người trẻ tuổi bí ẩn tiêu phí giá trên trời mua sắm Koenigsegg. Phải chăng mang ý nghĩa Koenigsegg muốn quật khởi? Hôm nay ở đây các phóng viên tin tức cũng phi thường linh thông. Tự nhiên là biết rõ phỏng vấn kết thúc không bao lâu. Liền có luật sư sở sự vụ đối Ang Tông Mim phát ra lên án. Cho nên tại đưa tin thời điểm cũng hơi chú ý một chút. Vạn nhất đưa tin không xác thực bị Hứa Chiết nhìn thấy lời nói. Ai cũng không thể cam đoan Hứa Chiết có thể hay không cũng cho tự mình đưa luật sư văn kiện. Ngược lại là Ang Tông Mim tự mình bởi vì biết mình lập tức sẽ tiếp nhận luật sư văn kiện duyên cớ. Tại trong báo cáo thêm mắm thêm muối đem sự tình miêu tả một lần. Tại Thụy Điển quốc nội gây nên oanh động to lớn, mà đồng thời tin tức bị truyền đến quốc nội, lần nữa nhường Hứa Chiết nổi tiếng tăng lên rất nhiều. Liên quan tới Hứa Chiết cùng phóng viên xung đột chính diện sự tình, càng là gây nên đám dân mạng thảo luận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.